Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Đại lượng chế tạo đấu tông cường giả. Đời thứ tư thần thể kỹ thuật. Morgana nghe vậy, hơi kinh ngạc, càng có chút đau răng mà nói: "Ngươi còn không có thăng cấp đến đời thứ tư thần thể." Lúc này Morgana lòng tràn đầy mộng bức, tiểu tử này không có thăng cấp đến đời thứ tư thần thể, liền có thể đưa nàng treo đánh. Nếu là thăng cấp đời bốn thần thể, chẳng phải là muốn thượng thiên? Ít lời thừa, có cho hay không? Cho để cho ngươi đi. Không cho, liền chặt ngươi. Chu thần nhíu mày, gọn gàng làm nói: "Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi?" Morgana khinh thường cười lạnh một tiếng: "Đời thứ tư thần thể có thể vô hạn chữa trị, không có tương ứng đặc thù biện pháp, căn bản là bất lực. Chu thần mặc dù đủ cường đại, nhưng cũng vô pháp phá hủy nàng." "Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết làm sao đối phó đời thứ tư thần thể?" Chu thần cười ha ha, âm trầm mà nói: "Đời thứ tư thần thể không thể giết, nhưng có thể chia cắt phong ấn. Ta đem ngươi tháo thành 8 khối, sau đó đem ngươi thần thể phân biệt bảo đảm tồn tại khác biệt tinh hệ, để ngươi vĩnh viễn đều không thể tụ hợp thần thể. Tựa như là Hoa Quốc trong thần thoại Hiên Viên Hoàng Đế chém giết Si Vưu về sau, đem hắn thần thể chia 5 phần, trấn áp tại ngũ nhạc phía dưới một dạng." Ngoặc kép ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Morgana xem như bị Chu thần uy hiếp hù dọa, tiểu tử này cũng quá hung ác. Bất quá, đời thứ tư thần thể kỹ thuật, nàng thật cho không ra a. Mà Chu thần cũng nhìn ra Morgana do dự, lập tức nghiêm mặt, có chút khéo hiểu lòng người mà nói: "Không bỏ ra nổi đến, không bỏ ra nổi tới, trong tay của ta không có có loại kỹ thuật này." Morgana chân thành nhẹ gật đầu, giải thích nói: "Ta đời thứ tư thần thể là tử thần cát vì ta miễn phí thăng cấp, trong tay hắn nắm giữ vũ trụ hiệu trưởng Zillion lớn đồng hồ, bên trong có bản đầy đủ thần thể kỹ thuật, xem ra các ngươi quan hệ trong đó không tệ a." Chu thần cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói: "Tử thần cát rất quan tâm ngươi đây." "Ngươi?" Morgana không cam lòng ngẩng đầu, đang muốn phản bác, liền thấy Chu thần hướng nàng cử đi nâng nắm đấm của mình. Thấy tình thế không ổn, Morgana lập tức liền ngậm miệng lại: "Đã không bỏ ra nổi đến, cái kia đời thứ tư thần thể, ta sẽ đi cát, hoặc là tỷ tỷ của ngươi thần thánh kêu nơi đó đạt được." Dừng một chút âm thanh, Chu thần tiếp tục nói: "Nhưng ngươi hôm nay trước tiên có thể đem đời thứ ba thần thể kỹ thuật giao cho ta, cũng chính là cái gọi là bất bại thần thể. Ta dựa vào ngươi liền đời thứ ba thần thể đều không có." Morgana đã bị Chu thần sợ ngây người, thân là thần linh, liền đời thứ ba thần thể kỹ thuật đều không có, cũng quá rơi ở phía sau đi. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Morgana cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng thế mà bị một cái khoa học kỹ thuật lạc hậu dã man nhân cho đánh bại. Ai, ba đời thần thể cũng không phải tốt như vậy khai thác. Ngươi có kỹ thuật cũng vô dụng, còn phải có tương ứng thiết bị. Morgana giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm." Chu thần một câu, không mềm không cứng đỉnh trở về. Nghe nói lời ấy, trầm mặc thật lâu, Morgana thở dài, lạnh lùng nói: "Vậy liền cho ngươi, dùng ta tinh thần truyền thâu sao?" "Không cần, cho ta cái chứa đựng thần thể kỹ thuật thiết bị, tỉ như điện tử ổ cứng cái gì liền tốt." Chu thần cũng không dám để Morgana dùng tinh thần lực cho hắn truyền thâu tin tức, vạn nhất nữ nhân này càng ngày càng bạo, cái kia hắn liền phản kháng đều rất khó. "Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi? Thiết bị chứa đựng bên trong tin tức, ngươi nhưng không cách nào phán đoán thật giả." Morgana hai tay bóp lấy eo, ngữ khí ôn nhu, có một loại kỳ dị dụ hoặc, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Chu thần trái lại hỏi, siêu thần học viện vị diện đã biết vũ trụ phạm vi cũng không phải rất lớn, dám lừa hắn, liền phải làm cho tốt bị đuổi giết đến chân trời góc biển chuẩn bị. Tốt, lão nương nhận thua, sợ ngươi rồi. Morgana bất đắc dĩ nhận sợ, lập tức điều dụng ám năng lượng cùng trong đầu thần hà thể số liệu. Chế tạo một khối lớn chừng bàn tay ổ cứng, trống rỗng tạo vật, vô luận ở vị diện nào, đều có thể nói là tiêu chuẩn thần linh lực. Ây, cho ngươi đời thứ ba thần thể kỹ thuật, ta cố ý tạo một cái, phù hợp thế giới này lạc hậu máy tính thiết bị cảng ổ cứng. Morgana đem ổ cứng ném tới, khó chịu nói, a, vậy ngươi có thể ly khai. Không đưa, Chu thần phất phất tay, giống như là tải đuổi chim sẻ đồng dạng. Không cần ngươi đưa, Morgana cười lạnh, lập tức một cái thuấn di, tìm được cách đó không xa chỉ còn lại một nửa thân thể Atto. Lúc này kiếm ma Atto đời thứ ba ác ma thần thể, trên cơ bản đã phế bỏ, muốn để hắn sống tới, Morgana chỉ có thể tiếp tục tìm một cái nhân loại thích hợp khi túc chủ. Cũng không còn thấy, dẫn theo Atto, Morgana bước vào một cái vi hình lỗ sâu. Đúng rồi Morgana, gần đây muốn gây sự, cũng không muốn tại Hoa Quốc. Tốt xấu ta cũng là thiên cung chi chủ, Hoa Quốc xem như ta truyền thống địa bàn. Chu thần vuốt cằm, có ý riêng nhắc nhở nói, quản thật rộng. Morgana liếc mắt nhìn Chu thần liếc mắt, lập tức biến mất tại lỗ sâu bên trong. Đưa tiễn Morgana, Chu thần khóe miệng hơi vểnh, trong lòng một trận khoái ý. Đạt được đời thứ ba thần thể kỹ thuật, hắn xem như kiếm lợi lớn. Dựa theo siêu thần học viện nguyên kịch bản thiết lập, một khi nắm giữ đời thứ ba thần thể, người sử dụng tuổi thọ đem vô hạn kéo dài, thân thể có thể chữa trị cũng miễn dịch đại bộ phận chí mạng thương hại. Cơ bản xem như thần, cũng tỉ như da dày thịt béo, chịu 3 năm phát thí thần đầu đạn, y nhiên nhảy nhót tưng bừng Renekton. Có loại kỹ thuật này, Chu thần sinh tồn tỷ lệ cùng năng lực chiến đấu liền lớn hơn. Cũng không cần tấp nập phục dụng đậu tiên, tuổi thọ cũng cơ hồ có thể vĩnh sinh. Đương nhiên mấu chốt nhất là loại này thần thể có thể đại lượng chế tạo. Một cái kỹ thuật hoàn mỹ đời thứ ba thần thể, thực lực cơ bản tại hệ thống tứ giai sơ kỳ, cũng chính là đấu phá thương khung vị diện đấu tông cấp bậc. Thậm chí tại phòng ngự cùng tuổi thọ bên trên càng chiếm ưu thế. Một khi có thể sản xuất hàng loạt, thiên cung thế lực đem kịch liệt bành trướng, dù sao tu luyện mấy chục mấy trăm năm được đến lực lượng, cũng không như dây chuyền sản xuất chế tạo đại lượng đấu tông cường giả. Nếu là lại được đến đời thứ tư thần thể, vậy thì liền có thể đại lượng chế tạo đấu tôn, chỉ là chế tạo đời thứ ba đời bốn thần thể cần tài nguyên quá mức khổng lồ. Thường thường một cái văn minh tập hợp sở hữu tài nguyên, cũng chỉ có thể tạo như vậy một cái hoặc mấy cái thần linh. Bất quá Chu thần không quan tâm, hệ thống đã rõ ràng nói cho hắn biết, hắn là vị diện người xuyên Việt, đa nguyên vũ trụ ngàn vạn vị diện, tài nguyên còn nhiều. Suy nghĩ một lát, Chu thần lập tức cảm giác tương lai một mảnh quang minh. Liền liền bởi vì thi triển đô thiên thần lôi quyền mà trở nên cực độ suy yếu thân thể, cũng cảm giác một trận thư thái. Trước liên hệ Kata các nàng, Chu thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tiểu xảo màu đen máy truyền tin. Đây là Kata cho lúc trước hắn đi nêu tinh hệ khoa học kỹ thuật chế thành ám vị diện máy truyền tin. Máy truyền tin vừa từ nạp giới không gian bên trong lấy ra, liền không ngừng tích tích rung động. Kata thay âm cũng truyền ra, Chu thần các hạ, một mực liên lạc không được ngươi. Ngươi thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.